Thể Tu Chi Tổ, chương 309, Hỏa Mị Nương, góc truyện audio.com. Lục Khôn vẫy tay, đem trên mặt đất hai cái tiểu hình pháp ấn cầm trong tay. Hắn nhìn trên mặt đất chết đi đôi phụ tử kia, tiếc nuối lắc đầu, loại lực lượng này cực lớn pháp khí, là thể tu tha thiết ước mơ. Đáng tiếc là pháp ấn, không có cách nào cầm trong tay tiến hành công kích, bọn họ quá khinh địch. Nếu là đem cái này cấp 3 nguyên bộ pháp ấn hợp thể hướng ta công tới, thì sẽ không như thế nhanh bị thua. Vừa mới Lục Khôn mượn linh con thoi quán tính, từ cao mấy chục trượng địa phương bay thẳng mà xuống, tuy nhiên uy lực cùng ngày đó 300 trượng kém hơn rất nhiều. Nhưng uy lực vẫn như cũ kinh người, hắn coi như không sử dụng cự tí thần thông, cái này trùng kích lực tăng thêm hắn cậy mạnh cùng thiểm điện truy. Uy lực đã vượt qua cấp 3 hợp thể pháp khí, hai cha con này đối với thể tu phương thức chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Tại phiên thiên ấn giữa rót vào lấy pháp lực, chờ lấy Lục Khôn chịu chết, ai biết Lục Khôn thân thể lực lượng viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Cái kia hung mãnh lực lượng trực tiếp đem phiên thiên ấn ngược lại quá khứ. Có thể nói bọn họ là bị pháp lực mình thúc giục phiên thiên ấn cùng Lục Khôn lực lượng cùng một chỗ đánh thành trọng thương. Sau cùng cốt cách vỡ vụn hai người, nương tựa theo ảm đạm pháp lực hộ cháo, đối mặt trạng thái đầy Lục Khôn, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Lục Khôn đem hai người này túi chữ vật thu hồi, liền hướng Tiểu Kim phương hướng đi đến. Chi chi, đúng lúc này, Tiểu Kim thở hổn hển chỉ một cái phương hướng kêu lên. Mặt khỉ trên tràn ngập vẻ kinh dị, Lục Khôn nghe vậy biến sắc, thần thức thôi động kim mục thần thông, hai mắt phát ra kim quang nhàn nhạt, giống như thần linh, nhìn về phía Tiểu Kim chỉ phương hướng, hắn lộ ra một tia cười lạnh, trên cánh tay phải màu tím chớp động, lôi điện lượn lờ, những thứ này lôi điện qua trong giây lát ngay tại bàn tay phải của hắn trên hội tụ, hình thành 5 viên lôi cầu, tại kỳ thần thức thôi động phía dưới. 5 viên lôi cầu như là liên hoàn như đạn pháo, hướng về phía 10 trượng trở lại bên ngoài một chỗ đất trống đánh tới. Oanh, sở hữu lôi cầu trực tiếp vỡ ra, hình thành một cái tiểu hình lôi bạo, đem nơi này ẩn ẩn bóng người xuất hiện bao trùm. Từ nơi này tiểu hình lôi bạo uy lực đến xem, không thua bất luận cái gì trung cấp trung giai pháp thuật. Lục đạo hữu lôi hệ pháp thuật coi là thật dùng đến như hỏa thuần thanh. Như thế một cái dung hợp pháp thuật, sử dụng như thế tùy ý, lôi quang dần dần tán đi, lộ ra một người mặc hỏa pháp bào màu đỏ, bị xích hồng sắc hộ cháo bảo vệ được nữ tử, chỉ thấy mặt nàng cho mỹ lệ, hai mắt sáng ngời có thần, dáng người đầy đặn, rộng rãi pháp bào bị nàng mặc ngực nở mông cong, chính khóe miệng mỉm cười nhìn lấy Lục Khôn. Lục Khôn nhìn thấy khuôn mặt này, kinh ngạc nói: Hỏa Mị Nương. Nữ tử khẽ cười một tiếng nói, chính là bản tiên tử. Hắn nhất nhãn thì nhận ra vị này tại Nam Phong phường thị hội giao dịch ngầm người chủ trì. Càng sẽ không quên nhớ vị này nữ tu trúc cơ đại viên mãn tu vi. Cùng hư hư thực thực chế phù thân phận của đại sư. Tay phải hắn linh quang nhất thiểm, một thanh tử sắc lôi chùy xuất hiện trong tay hắn, tiên tử ở một bên nhìn trộm một hồi đi. Chẳng lẽ cũng đối Lục Mỗ linh thú cùng linh thạch cảm thấy hứng thú? Hỏa Mị Nương nhìn như thần thái nhẹ nhõm, chẳng qua tại Lục Khôn xuất ra lôi chùy thời điểm, đồng tử rõ ràng rụt lại một hồi, âm thầm điều động trúc cơ đại viên mãn hùng hậu pháp lực. Nàng trông thấy Lục Khôn cũng không lập tức động thủ, hướng về sau chậm rãi lui hai bước, nói ra: Bản tiên tử tại Đông Nam trong phường thị ngẫu nhiên trông thấy hai vị thiếu niên. Phát hiện bọn họ hình thể, cùng ngày đó nói theo bạn hai vị hoàn toàn tương tự. Nhất thời tò mò thì theo đến xem, tiếp lấy Hỏa Mị Nương cực kỳ ngưng trọng nói ra, không nghĩ tới đạo hữu trừ có một cái kết đan kỳ trưởng bối. Thực lực bản thân cũng cường đại như thế, liền Kiều thị cha con đều không phải là đối thủ của ngươi. Lục Khôn không để ý đến câu nói này, hắn hai mắt nhắm lại, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo nói, xem ra đạo hữu đem ta chiến đấu toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hỏa Mị Nương ánh mắt lấp lóe nói, khi ta tới, vừa vặn trông thấy Kiều thị cha con nằm trên mặt đất không có không một tiếng động. Muốn đến là Lục đạo hữu đem bọn hắn đánh chết. Sau đó nàng tựa như khen Lục Khôn nói. Phải biết hai cha con này. Tại vùng này trúc cơ kỳ tu sĩ trong cực nó nổi danh. Bọn họ nương tựa theo phiên thiên ấn. Bình thường trúc cơ đại viên mãn đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đạo hữu có thể đánh giết bọn hắn. Coi là thật thần thông quảng đại. Lục Khôn trên người sóng pháp lực tán đi. Lạnh nhạt nói. Đã như vậy, Lục Khôn trước hết cáo từ. Sau này còn gặp lại. Hỏa Mị Nương trong lòng buông lòng. Đang muốn chắp tay nói chuyện. Liền phát hiện Lục Khôn dưới chân bộc phát ra lôi điện chi lực. Cả người như là mũi tên. Hướng nàng kích xạ mà đến. Trong nội tâm nàng tối chửi một câu xảo trá. Trên thân phun trào ra hùng hậu hỏa thuộc tính sóng pháp lực. Một đạo tường lửa trống rỗng xuất hiện, tản ra nóng rực chi ý, hướng Lục Khôn phương hướng phóng đi. Đồng thời trong miệng nàng nói lẩm bẩm, một cái to bằng chậu rửa mặt màu đỏ thẫm hỏa cầu tại trước người nàng hình thành. Nàng lập tức làm vung tay lên, cái này cái hỏa cầu thật lớn bay về phía trước bắn. Vừa vặn đánh vào vừa xuyên qua tường lửa Lục Khôn trên thân. Hoành hỏa cầu thật lớn đánh trúng đối thủ về sau. Lập tức nổ tung lên. Lục Khôn cái kia thân thể khôi ngô bị cỗ này bạo tạc lực cực mạnh hỏa cầu nổ lui không nói. Còn bị oanh ra hơn một trượng độ cao. Sau đó thì có một thanh tản ra uy áp mạnh mẽ đỏ thẫm trường kiếm theo sát mà lên. Công hướng giữa không trung Lục Khôn. Kỳ thực Hỏa Mị Nương tại Kiều thị cha con đả thương Tiểu Kim sau thì tới chỗ này. Dùng trung cấp cao giai ẩn nặc phù lục ẩn thân nàng. Đem Lục Khôn đánh giết Kiều thị cha con quá trình nhìn ở trong mắt. Nữ tử này trong lòng chấn động vô cùng. Coi như lấy thực lực chân chính của nàng. Đối phó hai cha con này cũng không dễ dàng. Huống chi vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ Lục Khôn. Nàng nói thế nào cũng là tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền từ Lục Khôn hiển lộ ra thủ đoạn, nhìn ra công pháp của hắn đặc điểm, thân thể quả thực giống như yêu thú khủng bố, lại thêm tay cầm pháp khí, khẳng định là giống như yêu thú, cận chiến công kích đối thủ, mà Lục Khôn trong chiến đấu hiển lộ qua một lần quỷ dị tốc độ. Cũng làm cho Hỏa Mị Nương rất là cảnh giác, nguyên cớ song phương bắt đầu động thủ thời điểm, nàng thì coi Lục Khôn là làm một đầu lực công kích cùng tốc độ đều không thể tầm thường so sánh cấp 4 yêu thú đối đãi. Hỏa Mị Nương mấy cái công kích dính liền 10 phần đúng chỗ. Đáng tiếc nàng đối với Lục Khôn giải quá ít, chỉ gặp Lục Khôn hai chân hạ lôi quang nổ tung, cả người cất cao vài thước. Hắn hai tay nắm ở to lớn lôi chùy hướng dưới thân đỏ thẫm trường kiếm chùy qua. Đang, đỏ thẫm trường kiếm run run rẩy rẩy hạ xuống, mặt trên còn có lấy thiểm điện lượn lờ. Liền xem như trúc cơ đại viên mãn Hỏa Mị Nương, cái này một hai hơi thời điểm, cũng không cách nào khống chế, đánh rớt phi kiếm về sau. Vạn Lục Khôn tại lôi bạo âm thanh bên trong, tựa như tia chớp, hướng Hỏa Mị Nương kích xạ mà đến. Đồng thời thiểm điện nện vào nó khống chế phía dưới. Có một cái cự đại lôi cầu tại mặt ngoài xuất hiện. Hỏa Mị Nương nhìn thấy Lục Khôn có thể ngự không phi hành. Không chút do dự xuất ra một thanh màu đỏ pháp phiến. Cây quạt phía trên ánh sáng lưu truyền. Tại nàng cầm lúc đi ra. Càng là ẩn ẩn có tiếng phượng hót truyền ra. Nhìn lấy công kích mà đến Lục Khôn. Hỏa Mị Nương sắc mặt trắng nhợt. Pháp lực cùng thần thức điên cuồng hướng pháp trong quạt rót vào. Nàng lúc này bạo phát ra sóng chấn động, vậy mà vượt qua đồng dạng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Ngay sau đó, tại to lớn tiếng phượng hót giữa, một đầu hỏa diễm phượng hoàng từ nơi này đem pháp phiến bên trong bay ra. Đâm đầu vào chạm mặt tới thân ảnh màu tím, lôi hỏa chạm vào nhau. Qua trong giây lát hỏa diễm phượng hoàng thì dập tắt lôi cầu đem Lục Khôn bao phủ. Sau đó hỏa diễm phượng hoàng nổ tung lên, người ở bên trong ảnh giống như nhận trọng kích, bị tạc bay ra ngoài, bị thiêu đến nám đen khắp người Lục Khôn, trên không trung một cái xoay người, mượn uy lực nổ tung, vững vàng rơi vào Tiểu Kim bọn họ bên cạnh, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thân thể run nhè nhẹ, khó khăn phun ra ba chữ, Ngụy Pháp Bảo, Cách Trương.